Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 821, vô cực chiến thần, năng lực thần thoại độc nhất, góc truyện audio.com, hành tinh Gaia, Tây Châu, vùng đất phía nam Nienza, ở một quốc gia nào đó. Các ngươi là ai? Một người đàn ông vạm vỡ đứng trên một bức tường đá trắng, bằng một nét mặt phẫn nộ, hắn ta gào thét âm thanh vang dội truyền đi tạo thành sóng xung kích quét ngang, lật tung một đống đất đá cây cối gần đó. Hắn là quốc vương ở đây, hắn đứng trên hàng trăm ngàn người khác, quyền lực của hắn cho phép hắn quyết định sinh tử của bất kỳ người nào, quân đội của hắn hùng mạnh với nhiều người tiến hóa đủ để nghiền nát hết thảy kẻ địch, thế nhưng mà, hắn đang sợ hãi. Cách xa bức tường đá trắng khổng lồ cao 10 mét, một đội quân 5.000 người đang tập trung ngay ngắn, hơi thở đều nhịp không một tạp âm, bộ giáp trắng bạc làm tôn lên vẻ hùng dũng tinh nhuệ, đôi mắt sắc lạnh, bọn họ là quân đoàn Gaia. Chỉ huy quân đoàn Gaia, quân đoàn trưởng Dieter đứng đằng trước cậu ta lạnh nhạt mở miệng. Bảo quân Sa Amado, ta là quân đoàn trưởng Dieter của quân đoàn Gaia, trực thuộc Quang Minh giáo đình. Tại sao các ngươi lại tấn công ta? Sa Amado gào thét lớn tiếng, tỏ ra không bình tĩnh. Đang yên đang lành, một đội quân mạnh mẽ đột nhiên ập tới, 5.000 người này, mỗi một người đều là người tiến hóa cấp 3 trở lên, hắn có thể cảm nhận ra được điều đó, nhất là quân đoàn trưởng Dieter tạo cho hắn áp lực kinh người, hắn thực sự không nắm chắc rằng có thể chiến thắng. Sa Amado tự lập vương triều, tự mình làm quốc vương, thi hành chính sách tàn bạo, giết người vô tội vạ, bị người người xem là bạo quân, đó là lý do quân đoàn Gaia thảo phạt ngươi. Dieter nhàn nhạt nói, cậu ta chợt đổi giọng thành uy hiếp. Người không liên quan tránh sang một bên. Hừ, người tưởng rằng bấy nhiêu đó là có thể dọa dẫm quân đội của ta ư? Sa Amado thẹn quá hóa giận, bị người chỉ trích trước mặt biết bao nhiêu con dân và bề tôi làm hắn mất hết danh dự, uy nghiêm giảm sút. Sa Amado vừa vung tay lên vừa quát lớn, ra đi quân đội của ta, để cho bọn ngoại xâm này nhìn thấy sức mạnh hủy diệt mọi thứ. Dầm, dầm, dầm, một đội quân 10.000 người bước đều nhịp đi ra từ cánh cổng bên dưới bức tường thành, bọn họ mặc đồ làm từ da thú, có thể ngăn cản các đòn tấn công bình thường, mỗi người trang bị một cây súng liên thanh Railgun SS cùng với một cây súng lục Railgun PS3. Railgun SS với tốc độ bắn nhanh, liên thanh có thể giết chết luôn cả tu sĩ Tam Dương hậu kỳ. Railgun PS3 thì là súng lúc nên yếu đi nhiều, chỉ có thể bắn chết tu sĩ Tam Dương sơ kỳ, mà giới hạn về khoảng cách bắn từ xa uy lực giảm. Số lượng Railgun SS và Railgun PS3 không nhiều, chỉ 1.000 người được trang bị chúng, 9.000 người còn lại vì dùng vũ khí lạnh làm từ hợp kim, xương thú được mài rũa, tổng thế lực chiến có thể quét ngang một thành phố có mấy chục ngàn Venger. 10 người đứng trước đội quân của Sa Amado là người tiến hóa cấp 5, lại còn sở hữu năng lực tiến hóa mạnh mẽ có thể khiêu chiến kẻ địch mạnh hơn mình. Nhưng dù vậy, sâu trong đáy mắt của Sa Amado, sự sợ hãi ngày một tăng cao chứ không giảm đi, hắn từng nghe nói về một đội quân bất khả chiến bại đến từ vùng đất phía tây bắc của Tây Châu, quân đoàn Gaia, Quang Minh giáo đình, rất nhiều người như hắn, tự xây dựng một quốc gia đều không thể ngăn cản bước tiến của quân đoàn Gaia, tất cả đều thất bại thảm hại. Ta không tin với đội quân hùng mạnh này, ta vẫn không thể tự vệ. Sa Amado gào thét trong lòng. Góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn dần trở nên đáng sợ, quyết tâm chiến đến cùng. Quân đoàn trưởng Dieter đưa tầm mắt quét đến đội quân vừa xuất hiện, bầu không khí trầm trọng khô khan, cảm giác như sắp xảy ra chiến tranh lớn. Phó đoàn trưởng Lucas, một người nắm giữ năng lực tiến hóa lôi điện cười khẽ trong khi lắc đầu, cảm thấy Sa Amado giống như những bạo quân khác mà quân đoàn Gaia từng đánh bại trong một tháng qua, kết cục vẫn luôn là một bạo quân bị trừng trị thích đáng, liên bang Gaia và giáo đình tiếp quản thành trì, xây dựng lại trật tự mới, người dân ủng hộ hết lòng. Dieter trầm giọng nói, nếu ngươi đã ngoan cố chống cự, vậy thì chiến tranh là không thể tránh khỏi. Sa Amado cười lớn, ngươi sợ rồi sao, quân đội của ta chưa bao giờ thua trận. Ha ha, 10 người đứng đầu quân đội cười lớn phụ họa, vẻ mặt lãnh khốc khát máu. Địa vị của chúng trong vương triều của Sa Amado rất lớn, tùy ý giết chóc, tùy ý chiếm đoạt phụ nữ, tùy ý làm tất cả, không hề có một sự trừng phạt nào, điều đó khiến con dã thú của chúng trỗi dậy. Dieter đáp lại thái độ miệt thị của bọn chúng bằng một giọng nói nhỏ nhẹ. Kính mời giáo chủ trừng trị bảo quân, kính mời giáo chủ trừng trị bảo quân. 5.000 thành viên quân đoàn Gaia di chuyển sang hai bên, nhường ra một con đường ở giữa rồi đồng thanh nói trong khi khom người thật sâu, một số người còn tỏ ra cuồng nhiệt, hai mắt tỏa sáng rực rỡ kích động hồi hộp giống như người hâm mộ nhìn thấy thần tượng ở ngoài đời. Bọn chúng đang làm gì? Sa Amado cùng 10 người kia nghi hoặc khi không lại hành động mời một người khác gọi là giáo chủ. Giáo chủ, đừng nói là Sa Amado nghĩ tới một tin tức khác mà hắn thu thập được, cả người hắn căng cứng, nội tâm sợ hãi tột cùng. cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên đồng đều từ đằng sau quân đoàn Gaia, một cô gái bước đi thong thả, không vội vàng, cô mặc một bộ giáo phục của Quang Minh giáo đình, giáo phục với đường nét tinh tế, xinh đẹp và hiện đại, một chiếc áo choàng nhẹ nhàng bay lên nhờ vào một cơn gió ở gần, cô gái trẻ này trở thành tâm điểm của toàn trường. Cô ấy chính là Hồng Y giáo chủ, Nguyễn Ngọc Trang, người dân Tây Châu tôn kính gọi cô ấy với danh hiệu nữ thần Quang Minh. Sa Amado, người có biết tội. Ngọc Trang đi đến phía trước Dieter, cô hơi ngẩng đầu rồi nhìn thẳng vào Sa Amado, giọng nói tuy nhỏ nhưng mang cho Sa Amado vô vàn áp lực. Nữ thần Quang Minh, Sa Amado tuyệt vọng lẩm bẩm, mồ hôi hột chảy ra như mưa, đội quân của hắn cũng hỗn loạn, 10 người đứng đầu căng thẳng, thậm chí tay chân của họ đang run rẩy vì sợ hãi. Nữ thần Quang Minh, đây là danh hiệu tôn kính nhất của Tây Châu, một tháng qua, nữ thần Quang Minh đi tới không biết bao nhiêu quốc gia, bắt lấy không biết bao nhiêu người tiến hóa mạnh mẽ, tạo ra vô số thần tích kỳ vĩ khiến con người tin phục. Có người kể rằng, nữ thần Quang Minh từng xâm nhập vào thành phố ngủ đông của Venger, chạm trán với quái vật kinh khủng nhất trong thành phố, đánh nhau hết sức ác liệt. Thành phố ngủ đông là một trong các cấm địa của hành tinh Gaia, nơi Venger vương giả đang được thai nghén dưới sự bảo vệ của hàng trăm, hàng triệu Venger, bọn chúng tập trung sức mạnh bảo hộ Venger vương giả còn giúp Venger vương giả săn bắt con mồi hấp thu năng lượng để ra đời nhanh hơn. Ấy vậy mà nữ thần Quang Minh vẫn còn sống tốt sau khi chiến đấu với một thành phố ngủ đông. Quá khủng, góc truyện audio.com, khiếp quá đáng sợ chẳng còn từ nào để diễn ra nội tâm của Sa Amado. Những người dân đang ở sau bức tường vừa nghe đến mấy chữ nữ thần Quang Minh, bọn họ mở to mắt ra với vẻ mặt không thể tin được, một cảm giác vui mừng chạy ngang dọc trong tâm hồn của họ, bọn họ được cứu rồi, bạo quân Sa Amado sẽ bị tiêu diệt. Nữ thần Quang Minh còn là biểu tượng của sự phúc lành, mang đến cho người dân hạnh phúc. Sa Amado vì bị kích thích lớn, hắn ta đánh mất lý trí, hắn ta biết bản thân không còn đường lùi nữa nên hắn quyết định tử chiến tới cùng, hắn muốn khiêu chiến thần thoại của Tây Châu. Không, ta không có tội, ta là dông tố hủy diệt, ta bất khả chiến bại. Sa Amado vừa nói trong khi cơ thể của hắn từ từ biến thành một con quái vật sương mù màu đen cao mấy trăm mét, hắn hóa thân thành một cơn dông tố hủy diệt, lôi điện chạy dọc con quái vật màu đen không có hình dạng cụ thể, trên đầu nó có một đôi sừng lớn, móng vuốt của tay chân cực kỳ dài và bén nhọn, hắn có thể điều khiển dông tố, lôi điện tấn công kẻ địch. Một trong các thiên tai có trong truyền thuyết trên chính quốc gia của hắn, dông tố hủy diệt, một con quái vật mang theo dông tố bao trùm thế giới, mang đến cho thế giới tai ương, hủy diệt tất cả, biến mọi thứ thành cho bụi, nhấn chìm văn minh nhân loại. Đây là sức mạnh của Sa Amado, hắn thức tỉnh một năng lực hệ biến hình cấp độ thần thoại. Nào, nữ thần Quang Minh, ngươi có thể chiến thắng ta sao? Đến đây đi, dông tố hủy diệt sẽ chôn vùi Quang Minh, chôn vùi nữ thần của chúng sinh, xác lập địa vị thống trị tuyệt đối của ta. Sa Amado này, dường như biến hình thành sinh vật thần thoại, sức mạnh tăng lên quá lớn giúp hắn lấy lại sự tự tin, hắn mở miệng nói ra âm thanh rầm vang khiến con người khủng hoảng. 10.000 quân đội của Sa Amado cũng kinh hãi không thôi, những lần trước khi Sa Amado chiến đấu, hắn ta chỉ dùng trạng thái biến thành quái vật sương mù đen khổng lồ cao mấy chục mét chứ chưa hề thể hiện ra khả năng khủng bố của năng lực tiến hóa như hiện giờ. Dông tố hủy diệt, bạo quân là dông tố hủy diệt. Hắn là thần linh sẽ hủy diệt thế giới, phá hủy văn minh của nhân loại. Hắn là kẻ thù của loài người. Người dân bên trong bức tường hỗn loạn, đôi mắt ngây dại mở to hết cỡ để nhìn vào con quái vật khổng lồ cao hơn 500 mét. Nó bao phủ bầu trời, nó mang dông tố lôi điện đến đây để giết sạch tất cả mọi người, một cảm giác vô lực tuyệt vọng bao phủ. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên ở trên tầng mây đen, mới đó nó đã bừng sáng thành tia sáng duy nhất và đang ngày càng tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Một giọng nói lạnh nhạt của phái nữ phát ra từ bên ngoài bức tường thành. Quang Minh thần kiếm, vù, rầm, tiếng nói vừa vang lên, một thanh kiếm khổng lồ cao cả ngàn mét xuất hiện trên đầu của dông tố hủy diệt, nó xuyên qua tầng mây đen lôi điện, xé rách bóng đêm, mang lại cho thế giới ánh sáng của sự sống, ánh sáng của niềm hạnh phúc, nó là thứ thần thánh xua tan đi tội lỗi. Không, dông tố hủy diệt trừng mắt lên nhìn bầu trời, hai con ngươi đen của phản chiếu ra tia sáng vàng rực rỡ, Quang Minh thần kiếm giáng xuống, xuyên thủng dông tố hủy diệt, đâm qua từ phần ngực của hắn rồi đóng đinh hắn trên mặt đất. Chúc mừng Hồng Y giáo chủ, Nguyễn Ngọc Trang tiêu diệt một sinh vật tà ác cùng cực, phần thưởng 1 tỷ điểm cống hiến. Sa Amado khi dùng trạng thái mạnh nhất lực, góc truyện audio.com. Chiến bằng tu sĩ lục dương sơ kỳ, phần thưởng 500 triệu điểm cống hiến, nhưng hắn còn là sinh vật tà ác cùng cực, phần thưởng tăng lên gấp đôi là 1 tỷ điểm. Sinh vật tà ác cùng cực là bản nâng cấp của sinh vật tà ác, gia tăng phần thưởng lên gấp đôi. Chúc mừng Hồng Y giáo chủ, Nguyễn Ngọc Trang tiêu diệt 10 sinh vật tà ác cùng cực, phần thưởng 1 tỷ điểm cống hiến. Chúc mừng Hồng Y giáo chủ, Nguyễn Ngọc Trang mở ra đặc quyền mới trong cửa hàng sau khi tiêu diệt 10 sinh vật tà ác cùng cực. Tất cả sinh vật tà ác cùng cực sở hữu năng lực tiến hóa thần thoại độc nhất bị tiêu diệt bởi thành viên Quang Minh giáo đình thì cửa hàng sẽ bày bán tinh thể biến dị của sinh vật tà ác cùng cực đó. Giá trị mỗi tinh thể biến dị hệ thần thoại độc bản là 3 triệu điểm tín ngưỡng cố định đối với giáo hoàng hoặc 10 tỷ điểm cống hiến đối với thành viên, có thể mua tối hạn 5 viên trên một tinh thể biến dị. Chúc mừng Quang Minh giáo đình, Hồng Y giáo chủ, Nguyễn Ngọc Trang được 100.000 người dân công nhận, kính trọng tận đáy lòng, chức danh tăng lên làm Quang Minh Thánh giả sơ cấp, hệ thống chức danh của giáo đình đổi mới. Hệ thống chức danh chi tiết: 1. Giáo hoàng. 2. Quang Minh Thánh giả trung cấp. 3. Hắc Y giáo chủ bằng Hắc Thánh kỵ sĩ. 4. Quang Minh Thánh giả sơ cấp. 5. Hồng Y giáo chủ bằng Huyết Sắc Thánh kỵ sĩ. 6. Thánh sứ cấp cao bằng trưởng thánh sứ thần quản lý thánh đường, phụ trách tín ngưỡng của một thế lực hoặc quốc gia nhỏ. 7. Thánh sứ cấp thấp bằng thánh đường sứ đồ, làm việc dưới quyền trưởng thánh sứ thần. 8. Thánh đồ bằng sứ giả cao cấp làm việc cho thánh đường sứ đồ. 9. Tín sứ vinh dự bằng sứ giả cấp thấp làm việc cho sứ giả cao cấp. 10. Tín sứ. 11. Tín đồ. Chúc mừng Hồng Y giáo chủ, Nguyễn Ngọc Trang được công nhận Quang Minh Thánh giả sơ cấp, phần thưởng, 1 tỷ điểm cống hiến, 10 tứ dương thánh quả, 5 ngũ dương thánh quả, 5 đá thần thông, 5 đá ý cảnh, 1 bản bí thuật thần thông vô thượng tên gọi vô cực chiến thần. Vô cực chiến thần, thần thông vô thượng phiên bản nâng cấp tối cao của kỹ năng thánh kỵ sĩ, cho phép người dùng đột phá cực hạn, thúc đẩy bản thân trở nên mạnh mẽ vượt trội trong khoảng thời gian nhất định, tổng cộng có 3 tầng là thân thể vô cực, linh hồn vô cực, tâm cảnh vô cực. Nhắc nhở nhỏ: 1. Người dùng sẽ đánh đổi rất nhiều thứ để có được sức mạnh trên cả giới hạn, cần sử dụng một cách cẩn thận. Nhắc nhở nhỏ 2. Người dùng phải là Quang Minh Thánh giả sơ cấp trở lên. Ngọc Trang nhìn thấy bảng thông tin hiện ra nhiều nhắc nhở, cô lắc đầu chẳng chú ý chúng quá nhiều, cô đưa mắt nhìn Dieter rồi nói ra. Quân đoàn trưởng, tôi giao lại mọi việc ở đây cho anh. Dieter cười gật đầu, được giáo chủ cứ yên tâm, tôi làm việc này nhiều rồi nên rất quen thuộc. Dieter quay mặt, cậu nhìn thấy mấy chục người trong quân đội của Saamado đang tính bỏ chạy, cậu ta liền quát lớn, cả người biến thành một ngọn lửa khổng lồ bắn lên cao. Bắt lấy bọn chúng, người đầu hàng không giết. Thiên thánh kỵ sĩ, 5.000 thành viên quân đoàn Gaia kết trận, linh lực kết nối với nhau tạo thành một kỵ sĩ cao 50 mét đang ngồi trên một con ngựa đẹp đẽ, không như lần đầu kết trận, lần này sự nhuần nhuyễn, ăn ý của các thành viên tốt hơn hẳn nên thiên thánh kỵ sĩ cũng oai phong, chất lượng hơn nhiều. Thiên thánh kỵ sĩ có 3 cảnh giới, bạch thánh kỵ sĩ, hắc thánh kỵ sĩ và cuối cùng là kim thánh kỵ sĩ. Cảnh giới chung, gocchuyenaudio.com. Bình của thành viên chính quy quân đoàn Gaia khi sử dụng thiên thánh kỵ sĩ là hắc thánh kỵ sĩ, sức mạnh tăng lên hơn 2 cảnh giới lớn. Ngọc Trang đến một thành phố ngủ đông, nó cách xa nơi ở của Saamado, đây là một thành phố với hơn 300.000 Venger đang ngủ đông, bọn chúng tập trung năng lượng lại với nhau bảo vệ Venger vương giả đang thai nghén bên trong quả trứng thịt khổng lồ. 200 Thái Dương Thần Vệ đang canh phòng bốn phía thành phố ngủ đông, phần lớn Thái Dương Thần Vệ đang hoạt động bên hành tinh Gaia đều là người Tây Châu, khả năng chiến đấu của bọn họ cũng hơn hẳn bên thế giới tu sĩ vì họ có thêm năng lực tiến hóa. Một cô gái kỳ lạ với 7 cái đuôi màu trắng đi ra bắt chuyện Ngọc Trang. Ngọc Trang, chuyện bên kia sao rồi? Đã xử lý xong, Ngọc Trang nhẹ nhàng nói ra. Một cô gái khác tiếp cận, một con rùa nhỏ đang ngủ say trên vai của cô ấy. Chị Ngọc Trang, chúng ta định tấn công thành phố ngủ đông này một lần nữa sao? Thành phố ngủ đông này khác biệt, có đến 2 quả trứng, chúng là Venger vương giả song sinh nên sức mạnh sẽ phân thành 2, vì thế chúng không mạnh bằng Venger vương giả ở thành phố ngủ đông khác. Ngọc Trang bình tĩnh giải thích, cô gái đầu tiên là Nguyệt Linh, thất vĩ thiên hồ, điện chủ của luyện phù điện, cô cười tươi nói. Cho nên cô mới gọi tôi đến đây giúp đỡ. Đúng vậy, Nguyệt Linh, cô sẽ là trợ thủ của tôi. Ngọc Trang khẽ nói, rất sẵn lòng, lâu rồi tôi chưa cảm thấy kích thích vì nguy hiểm như lúc này. Nguyệt Linh vui vẻ vung vẩy nắm đấm nhỏ, gương mặt xinh đẹp mị hoặc nhưng lại có thêm phần giã tính. Nguyệt Linh là điện chủ phụ trách tín ngưỡng Tây Châu, hỗ trợ quân đoàn Gaia và liên bang Gaia của công chúa Fiona, nhiệm vụ của cô trong một tháng này là trấn áp người tiến hóa nổi loạn, tiêu diệt bạo quân, mở đường cho quân đoàn Gaia và liên bang Gaia, cô dùng phần lớn thời gian tu luyện, là một trong những điện chủ mạnh nhất Quang Minh giáo đình. Tiêu mị, thiên sinh mị thể, cô có thể sử dụng thứ sức mạnh gọi là vận luật của trời đất. Sức mạnh đặc biệt của một quần thể gọi là thiên sư, tiếp xúc vận luật, tìm hiểu vận luật, lợi dụng vận luật, điều khiển vận luật. Vận luật là sức mạnh cấu thành bởi sự pha trộn của vô số pháp tắc trong trời đất, là bản nguyên của trời đất. Quần thể thiên sư có thể tính toán ra tương lai mờ mịt cũng nhờ vào tìm hiểu vận luật thiên nhân hợp nhất. Một cô gái mặc giáp nhẹ pha điểm họa tiết màu vàng kim bước tới rồi nói ra. Chị Ngọc Trăng, Nguyệt Linh Điện Chủ Tiêu Mị, ông rùa Thái Dương Thần Vệ đã vào vị trí, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ Venger nào muốn chạy ra khỏi thành phố, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiêu diệt Venger Vương Giả, Ngọc Trang điềm tĩnh nói trong khi nhìn vào thành phố ngủ đông cách xa nơi này hơn 1.000 mét. Cách chương.